cho đến nghị lực, mà bỏ qua việc trị liệu. Tin tốt là, tôi hiểu may mắn tăng thêm được một điểm thuộc tính may mắn vĩnh cửu. Đây là hiệu quả từ mệnh vận chúa tể. Khi vận thế tích lũy đạt đến 100%, tôi hiểu có thể vĩnh cửu tăng thêm một điểm thuộc tính may mắn, nhưng vận thế tích lũy lại khó khăn hơn hắn tưởng tượng. Không bao lâu, tôi hiểu đã đến khu giao dịch gần đó, nơi này có rất nhiều khế ước giả, và những tiếng cò kẻ mặc cả vang lên khắp nơi. Tôi hiểu dù cách xa, vẫn có thể nghe thấy. Đúng lúc tôi hiểu chuẩn bị vào khu giao dịch đi dạo một vòng, một phong bưu kiện bày đẻ. Hắn liếc mắt nhìn tên người gửi, đó là Ngân Lạc, nữ khế ước giả cấp 6, trang phục trung tính. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, hãy thử phương pháp, phối chế lệnh, kim cao cấp. Nội dung trong bưu kiện rất đơn giản, nhưng cũng khiến tôi hiểu, cảm thấy hứng thú. Tuy vậy, trước đó, hắn vừa mới làm đối phương mất mặt. Hiện giờ Ngân Lạc lại gửi đến thứ mà hắn cần, nhưng không phải là thứ hắn muốn tìm kiếm. Hắn không có ý định tiếp tục, đơn giản là không còn hứng thú. Trong một gian nhà sách, Ngân Lạc đang uống cà phê, thấy bưu kiện đã được gửi đi. Cô ta cười nhạt, nói, ổ khoát, không có hứng thú, vô lực dãy dụa thế này, thì sao có thể, nhỉ? Sau đó, Ngân Lạc phân phát chi tiết về phương pháp phối chế luyện kim cho Tô Hiểu. Tô Hiểu không đáp lại Ngân Lạc. Dù hắn cảm thấy rất hứng thú với phương án mà Ngân Lạc đưa ra, nhưng cũng không vội vàng hành động. Thái độ của hắn là, cứ để người đi bán, nếu bán không xong, thì lại tìm ta. Tô Hiểu thong dong như vậy, không phải, không có lý do. Luyện kim học trong luân hồi nhạc viên rất hiếm thấy, vật này cần phải dùng một lượng tài nguyên khổng lồ. Hơn nữa còn phải nghiên cứu, và phải kết hợp với rất nhiều thế giới lắng đọng. Quan trọng hơn cả là, chỉ có pháp hệ khí ước giả mới có thể nắm giữ được tri thức luyện kim học cao cấp. Việc chế tạo vật phẩm bằng luyện kim học chỉ cần vượt qua trình độ trung cấp là đã tiêu hao rất nhiều pháp lực, lên đến hơn 100 điểm. Ở cấp độ trung cao cấp, tiêu hao có thể lên đến hơn 1000 điểm nếu không có một lượng pháp lực khổng lồ. Đừng hòng nâng cao luyện kim học lên trình độ cao. Pháp hệ khế ước giả không có nhiều tinh lực như vậy, vì năng lực của họ đã đủ để đi nghiên cứu. Công chức giả lại không trải qua nhiều thế giới, còn cận chiến hệ thì lại thiếu đi pháp lực. Trong chuyên môn gián phòng, A Mỗ và Benny đều không có mặt, chỉ còn bố bố Uông vẫn ngủ say như chết. Rõ ràng là trong tử tịch thành đã phải vất vả rất nhiều. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, từ trong không gian dự trữ lấy ra hai viên hòm báu. Một là cấp độ sử thi hòm báu, 50%, còn một là cấp độ sử thi tùy ý. Chọn hòm báu, Tô Hiểu rút một điếu thuốc, châm lửa, lấy ra 30 khối linh hồn kết tinh, mảnh vỡ, làm giá lớn, sau đó cưỡng chế kích, hoạt âu hoàng trạng thái, may mắn thuộc tính đạt đến mức cao nhất. Từ trước đến nay, với 20 điểm, cơ sở 8 điểm, và mệnh vận chúa tể tăng lên 12 điểm, mệnh vận chúa tể cường hóa cộng 10, ngoài ngạch tăng lên 2 điểm. Vào đúng lúc này, Tô Hiểu bước đi ngược chiều hòm báu, rất tự tin, hắn quả đoán mở ra, cấp độ sử thi hòm báu, 50%, ngươi mở ra cấp độ sử thi hòm báu, 50%, ngươi thu được ô uế chi huyết. Tô Hiểu đang nặng thuốc lá, vừa sửng sốt, hắn liếc nhìn mệnh vận chúa tể trong tay trái, rồi lại nhìn vào bình thủy, tinh loang lộ vết bẩn trong tay phải. Đột nhiên, hắn muốn đi tìm nữ thần may mắn, tâm sự, lột sạch đối phương rồi treo lên, hỏi dò về may mắn của mình, không hiểu vì sao lại gặp phải vật phẩm này. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thuộc tính của ô uế chi huyết, Tô Hiểu phát hiện rằng, lần này không phải do vận khí xui xẻo. Ô uế chi huyết, nơi sản xuất, nguyên sinh thế giới, đặc hữu, phẩm chất, màu trắng, cấp độ sử thi, loại hình, huyết thống đạo cụ, sử dụng hiệu quả. Khi tiêm vào máu này, có 15% tỷ lệ dẫn đến cái chết, 25% tỷ lệ gia tăng sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính vĩnh cửu 15 điểm, 48%, tỷ lệ thua, được khắc liệt nhân huyết mạch. Có 2% tỷ lệ xuất hiện dị biến, gặp phải tử tịch thành đồng hóa, hắc liệt nhân, có kỹ năng thụ hoàn thiện, nghề nghiệp đã được luân hồi nhạc phiên hoàn thiện, nghề nghiệp thiên phú là có thể thông qua đánh giết con mồi mạnh mẽ, thu được điểm thuộc tính, một ít, cho điểm, 15 đến 700 cộng, giới thiệu tóm tắt. Có người nói, Hắc Liệt Nhân có tiềm lực vô cùng lớn, nhưng tiền đề là phải khắc phục được sát khí trong lòng, tránh tác dụng phụ của băng liệu, thợ săn và con mồi. Chỉ cho một ý nghĩ, cảnh cáo, xin thận trọng khi sử dụng vật phẩm này, giá bán, 5 điểm nhạc viên tệ, đây là một vật phẩm thuộc loại nghề nghiệp vô cùng thú vị, nhưng nếu thất bại thì phải chịu đau đớn thê thảm. Chỉ khi thành công, thì có thể thăng chức nhanh chóng, nhưng cũng phải trả giá rất nhiều, chẳng hạn như phải khắc chế sát dục, tránh những di chứng băng lãnh trong tương lai. Tuy nhiên, vật này lại có một đặc tính vô cùng nghịch thiên, đó là không cần điều kiện sử dụng trí tuệ. Nói cách khác, ngay cả một tân nhân vừa bước vào luân hồi nhạc viên cũng có thể sử dụng được. Một khi trở thành Hắc Liệt Nhân, từ cấp 1 đã có thể bắt đầu săn giết, con mồi, và tố chất thân thể sẽ trưởng thành một cách mạnh mẽ. Suy tư một lát, Tô Hiểu liền phân phát tư liệu về, ô uế chỉ huyết, cho Ngân Lạc. Ngân Lạc trả lời một cách đơn giản, dễ hiểu, cay gà, nhìn thấy phản hồi này, Tô Hiểu biết rằng phương pháp phối chế đó ổn, Ngân Lạc là một thành viên trong nhóm mạo hiểm cấp 6, và loại mạo hiểm này nhất định sẽ bồi dưỡng người mới. Tô Hiểu không chỉ gửi tư liệu về, ô uế chi huyết, cho Ngân Lạc, mà còn gửi cho Thần Hoàng. Thần Hoàng trả lời thú vị hơn, gần đây tài lực có hạn, đã mua không nổi, đà tạ Biaquia, huynh hảo ý. Hiển nhiên, sau khi chứng kiến Tô Hiểu tàn phá một phen, Thần Hoàng và nhóm mạo hiểm của hắn lại giống như những tiểu cô nương bị chịu đủ trà đạp, tuy đau đớn nhưng lại cảm thấy vui sướng. Hiện tại, trong đoàn của họ, tài chính gần như đã đứt đoạn, hiển nhiên là không đủ khả năng để mua những đồ vật mà Tô Hiểu cung cấp. Âu Hoàng vẫn còn khoảng 5 phút trạng thái. Tô Hiểu quyết định mở cấp độ sử thi và tùy ý chọn hòm báu. Liệp sát giả cần lựa chọn loại trang bị. Tô Hiểu đã sớm suy nghĩ kỹ lưỡng về việc chọn trang bị. Các trang bị đặc thù không thể lựa chọn, vì vậy hắn quyết định chọn vỏ đao. Hiện tại, hắn đang đeo vỏ đao, thần linh dư huy, vẫn là màu tím sẫm, trên đó mang theo năng lực. Rõ ràng đã không còn phù hợp với hắn nữa, tấm chắn cấp độ thứ cấp vô địch, đã bị Hắc Chi Vương đánh tan, chỉ với một nhát kiếm, đã hoàn thành lựa chọn. Trang bị đã chọn, vỏ đao, chói lọi hào quang màu vàng hiện lên, dưới sự tác động của 20 điểm may mắn thuộc tính. Cấp độ sử thi hòm báo sáng lấp lánh, ngươi mở ra cấp độ sử thi, tùy ý chọn hòm báo. Ngươi thu được bảo thạch thệ ước, cấp độ sử thi, bảo thạch thệ ước, nơi sản xuất, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, cấp độ sử thi loại hình, vỏ đao, tự thích ứng, bền độ, 102 đến 102 chàng, bị nhu cầu, chỉ có thể đánh chịu cấp độ, truyền thuyết trở lên đao loại vũ khí, bảo thạch. Khảm nạm. Không, nhiều nhất có thể khảm nạm 3 viên bảo thạch. Sau khi khảm nạm, không có bất kỳ thuộc tính bổ trợ nào, nhưng có thể phát động trang bị hiệu quả 1. Trang bị này chỉ có thể khảm nạm bảo thạch cùng cấp bậc. Trang bị hiệu quả 1, thể ước lực lượng, bị động mỗi khi khảm nạm một viên cấp độ sử thi bảo thạch. Trang bị hiệu quả 2 sẽ cường độ tăng lên 10%. Trang bị hiệu quả 2, bảo thạch uẩn uy, bị động. Khi đao loại vũ khí nằm trong trạng thái trở vào bao, bắt đầu xúc thể, mỗi giờ tăng lên hiệu quả của bảo thạch khảm nạm 5%, sau 10 giờ, đao loại vũ khí sẽ tràn đầy trạng thái. Lúc đó, tất cả bảo thạch bổ trợ hiệu quả sẽ tăng lên 50%, nhắc nhở, bảo thạch ổn uy, bị động, có thể kéo dài đến khi chiến đấu kết thúc. Nếu thời gian chiến đấu vượt quá 12 giờ, sẽ tiêu hao độ bền của bảo thạch. Khảm nạm trong bảo thạch thể ước, trước khi bảo thạch hoàn toàn phá nát, hiệu quả bổ trợ không bị giảm, năng lực này đối với đao loại vũ khí, khảm nạm bảo thạch không gây bất kỳ tổn thương gì. Cho điểm, 700 điểm giới thiệu, tóm tắt, người đã nói sẽ luôn ở bên ta, nhưng vì sao lại để ta một mình? Giá, 368.000 điểm nhạc phiên tệ, một thanh đao toàn thân màu đen lam, được bao phủ bởi hoa văn hồng nhạt, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn nhìn thanh đao này, cảm thấy vô cùng hài lòng. Hiển nhiên, trang bị cấp bậc càng cao thì năng lực càng mạnh mẽ. Không giống như thần linh sư huy, thanh đao này lại không liên quan gì đến tấm chắn. Bảo thạch thể ước, có thể nói là một năng lực khá đơn giản, nhưng lại rất mạnh mẽ. nó tăng cường độ của bảo thạch khảm xuyên, vũ khí đao. Hiện tại, Trảm Long Thiểm đang khảm 7 viên bảo thạch, tổng cộng mang lại các hiệu quả sau: không bị tác động bởi 45 điểm phòng ngự cơ thể của đối phương, độ sát bén cộng 86, công kích khi mang vào thuộc tính nhanh nhẹn nhân 0,9, tương đương 99 điểm tổn thương không tính phòng ngự cơ thể. Tốc độ đánh chém tăng lên 18%, nếu như ở bảo thạch thể ước, khảm 3 viên bảo thạch cấp độ sử thí, hiệu quả bổ trợ tối đa có thể kéo dài 50 giờ. Sau 50 giờ, 3 viên bảo thạch này sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu chiến đấu dưới 12 giờ, thì thuộc tính của bảo thạch thể ước sẽ chịu đựng trong phạm vi đó. Bảo thạch trên, bảo thạch trên, bảo thạch thể ước sẽ không bị tổn thương. Với Trảm Long Thiểm đã khảm 3 bảo thạch, nó sẽ không bị tổn thương, bởi vì những bảo thạch này chỉ chịu tác động để bổ trợ. Theo lý giải trực quan, thông qua việc khảm bảo thạch trên, bảo thạch thể ước có thể nâng cao năng lực của bảo thạch trên Trảm Long Thiểm. Ban đầu hiệu quả bổ trợ là 50%, mỗi lần tích lũy năng lượng, hiệu quả có thể kéo dài thêm 12 giờ. Tại bảo thạch thể ước, sau khi khảm nạm 3 viên bảo thạch, hiệu quả phụ trợ tăng lên đến 80%, có thể duy trì lâu nhất là 50 giờ nếu chiến đấu liên tục trong 50 giờ. Toàn bộ 3 viên bảo thạch trên, bảo thạch thể ước sẽ bị phá nát. Tuy nhiên, nếu chiến đấu kết thúc trong vòng 12 giờ, các bảo thạch sẽ không bị tiêu hao. Tôi hiểu hiện tại không có ý định khảm nạm bảo thạch cấp độ sử thi vào bảo thạch thể ước. Lý do đơn giản là hắn không đủ khả năng, hắn cất Trảm Long Thiểm vào bao. Trong khi 7 viên bảo thạch cuối cùng của Trảm Long Thiểm vẫn phát ra ánh sáng mờ, chuẩn bị nạp năng lượng, lần sau chiến đấu, hiệu quả của những bảo thạch này sẽ tăng thêm 50%. Sau khi mở hòm báu, Tô Hiểu thu được một số vật phẩm. Tuy nhiên hiện tại, hắn chỉ có 123.600 điểm nhạc viên tệ, Hạc Vương kiếm, vẫn chưa tìm được người bán, còn đối với Ô Uế Chỉ Huyết, nên là không hề hé răng. Nhiều lần chỉ trích Ô Uế Chỉ Huyết là đồ vô dụng và không đồng ý dùng nó cùng với luyện kim học phối phương và một lượng lớn nhạc viên tệ để trao đổi. Tô Hiểu không vội vã, nhưng không có nhạc viên tệ, hắn không thể làm gì. Hắn chỉ có thể đến vinh dự cửa hàng, nhìn xem bên trong có vật phẩm gì hữu ích. Hiện tại, hắn tổng cộng có 36 viên hoàng kim vinh dự huân chương. Hoàn ngành liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng, liệp sát giả cần xem xét điều lệ dưới đây. Các vật phẩm trong vinh dự cửa hàng chỉ có thể đổi bằng vinh dự huân chương. Tô Hiểu không chần chừ, liền nhảy qua điều lệ. Những điều này dài dòng đủ mấy chục hạng mục, hắn đọc một lần xong, không muốn nhìn lại lần thứ hai. Danh sách vật phẩm liền hiện ra là những vật mà Tô Hiểu có thể đổi được, bởi liệp sát giả nắm giữ hoàng kim vinh dự huân chương có thể tiến hành đổi lấy các vật phẩm. Hoàng kim vinh dự huân chương hiện có số lượng 36 viên, vinh dự khôi phục dược tề cấp 5, hiệu quả sử dụng ngay lập tức, khôi phục 100% HP và 100% pháp lực, đồng thời tạo ra một tấm chắn bất diệt cấp sơ cấp kéo dài trong 3 giây. Giá bán 7 viên hoàng kim vinh dự huân chương, mỗi lần có thể đổi 2 bình linh hồn quả thực, hiệu quả, sau khi ăn vào, có thể thức tỉnh một loại năng lực thiên phú, đồng thời vĩnh viễn tăng cường độ linh hồn. Nhắc nhở, liệt sát giả đã dùng linh hồn, quả thực quá 2 lần, sẽ khi không thể thức tỉnh năng lực thiên phú mới, chỉ có thể tăng cường độ linh hồn. Giá bán, 37 viên hoàng kim vinh dự huân chương, vật phẩm này giá trị quá cao, sẽ bị mất tư cách đổi sau khi quét mối 7 lần. Linh hồn tỏa đăng, hiệu quả. Đây là trang bị đặc thù cấp bậc. Khi mang theo trang bị này và giết địch, sẽ thu thập được linh hồn tinh toái của kẻ địch. Khi số lượng linh hồn tinh toái đạt đủ, người sử dụng có thể tổng hợp linh hồn tinh toái thành linh hồn kết tinh, tiểu, trung, đại. Cấp bậc của linh hồn kết tinh phụ thuộc vào số lượng linh hồn tinh toái thu được. Trang bị này không có khả năng chữa trị bền độ, giá bán 30 viên hoàng kim vinh dự huân chương, vật phẩm này giá trị quá cao, sẽ mất tư cách đổi sau khi quét mới 7 lần. Linus, duy sinh trang bị, hiệu quả, có thể duy trì sự sống trong hoàn cảnh ác liệt từ 3 đến 7 ngày tự nhiên, giá bán. 2 viên hoàng kim vinh dự huân chương, hắc phong, thụ mảnh vỡ, vỏ cây, độ dài, 3 cm độ rộng, 1,55 cm độ dày, 0,39 cm trọng lượng, 7,5 cur cấp bậc, hiếm có, nguyên bản chỉ có ở hư không. Hiện nay, luân hồi, nhạc viên có thể vi lượng sản xuất, hiệu quả, công dụng vô vàn, cần mở ra, danh sách chi nhánh kiểm tra, giá cả. 216 viên, hoàng kim vinh dự huân chương, vật phẩm này, có giá trị quá cao, sẽ bị xóa khỏi vinh dự cửa hàng, sau 7 lần quét, không còn tư cách đổi trao nữa. Tô Hiểu, nhìn thấy vật phẩm cuối cùng trong vinh dự cửa hàng, hắn rất bất ngờ, hắc phong thụ vỏ cây, hắn có rất nhiều, trong quá trình trưởng thành của hắc phong thụ, thường sẽ bóc ra vỏ cây, và cành lá, những thứ này đều là đồ thừa, bố bố uông, cũng có không ít. À mỗ, thì chẳng thiếu thứ gì, Benny lại càng không quan tâm. Nhà mình có thứ này, nó vốn chẳng có khái niệm gì về đồ hiếm. Có lần nàng còn ăn vụng một ít. Kết quả bị Tô Hiểu phát hiện, mọi chuyện đều bị lộ ra. Vật này không thể ăn trực tiếp, cần phải qua một quá trình xử lý biệt. Hiện tại, Tô Hiểu phát hiện vỏ cây, hắc phong thụ, lại có giá trị đổi, lên tới 216 viên. Hoàng Kim Vinh, dự huân chương, nếu như đem toàn bộ vỏ cây hắc phong thụ trong kho của hắn, đổi lấy Hoàng Kim Vinh dự huân chương thì... Tô Hiểu lập tức thử nghiệm, nhưng kết quả khiến hắn hơi thất vọng. Luân hồi nhạc viên không có chức năng thu mua vật phẩm này. Rõ ràng, con đường bán món đồ này chỉ có thể là hư không, hoặc là các khế ước giả có hiểu biết về hàng hiếm. Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa thể bán món đồ này. Hắc phong thụ có giá trị quá cao. Nếu bán ra cho ác ma tộc, không thành vấn đề, nhưng nếu lòng tham không đáy, sau này, Tô Hiểu sẽ không thể tiến vào hư không, mọi thế lực lớn trong hư không sẽ truy sát hắn. Tuy nhiên, khi hắn đã đủ mạnh, hắc phong thụ sẽ là tài nguyên quan trọng giúp hắn trở nên mạnh mẽ. Hiện tại, hắn vẫn chưa cần đến nó. Tô Hiểu bình tĩnh lại, hắn hiện có 36 viên hoàng kim vinh, dự huân chương, muốn hối đoái gì cũng không cần phải nói nhiều. Ngươi thu được linh hồn tỏa đăng, đặc thù trang bị. Ngươi thu được Linus gì sinh trạng, bị nhân bà, linh hồn tỏa đăng, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Vật này rất nhỏ, thân cây đèn, màu lục, chỉ lớn bằng nửa đoạn ngón út. Phía trên, có một sợi xích đen, liên tiếp, linh hồn tỏa đăng, phẩm chất, đặc thù, bền độ 147 đến 150. Bền độ không thể chữa trị, trang bị yêu cầu, liệp sát giả. Trang bị hiệu quả, sau khi đánh giết kẻ địch, thu thập linh hồn tinh tế của kẻ địch. Khi linh hồn tinh tế đạt đủ số lượng nhất định, người sử dụng có thể tổng hợp, chúng thành linh hồn, kết tinh, tiểu, trung, đại, cấp bậc của linh hồn, kết tinh sẽ tùy thuộc vào số lượng linh hồn tinh tế. Hiện tại chứa đựng hồn năng, 2 điểm, hạn mức tối đa 2.000 điểm, nhắc nhở, mỗi lần tổng hợp linh hồn, kết tinh sẽ tiêu hao từ 1 đến 3 điểm bền độ, giá cả, không thể bán ra. Tô Hiểu cầm linh hồn tỏa đăng trước mặt, nhìn vào bên trong chiếc đèn nhỏ màu lục, nơi đó có một tia linh hồn tinh toái đang lơ lửng bay lượn, không hiểu vì sao. Khi nhìn thấy những tinh toái này, Tô Hiểu bỗng cảm thấy một khát vọng mãnh liệt từ tận sâu thẳm trong lòng. Hắn tựa hồ có thể thôn phệ được vật này, tuy nhiên, hiện tại hắn chưa thể làm được điều đó. Nhưng khi năng lực nào đó của hắn hoàn toàn thức tỉnh, hắn chắc chắn sẽ có thể thôn phệ những linh hồn năng lượng vô chủ này, chắc chắn sẽ làm được. Tô Hiểu nhanh chóng kiểm tra thông tin cá nhân của mình. Hắn vẫn chưa rõ loại năng lực nào khiến hắn có cảm giác như vậy, mãi, cho đến khi ánh mắt của hắn dừng lại ở phần năng lực thiên phú, phệ linh giả. Hắn đóng lại thông tin cá nhân, từ từ nở nụ cười, hắn cảm thấy... Việc sử dụng linh hồn tỏa đăng để tổng hợp linh hồn tinh thạch quả thực là một hành động lãng phí. Nếu như phán đoán của hắn là chính xác, vật phẩm này sẽ sớm trở thành trang bị chuyên dụng cho việc trưởng thành của hắn. Tuy nhiên, hiện tại hắn chưa thể sử dụng nó, vì năng lực thiên phú, phệ linh giả của hắn vẫn chưa được thức tỉnh hoàn toàn 2 lần. Tô Hiểu treo linh hồn tỏa đăng ở đai lưng bên phải, còn ở bên trái lại treo, hồn, phương. Chi luân hồi, hắn hỏi Benny về tình hình bên kia, tình huống của ô uế chi huyết và Hắc Vương kiếm đều không khả thi. Món đầu tiên yêu cầu người sử dụng phải có dũng khí, còn món sau lại quá đắt đỏ. Nó vốn là trang bị cấp sử thi cùng phẩm chất cao, lại thêm 6 viên bảo thạch cấp sử thi và đặc thù của Hắc Vương kiếm, khiến cho hầu hết các khế ước giả cấp 5 không thể mua nổi, thậm chí nhiều khế ước giả cấp 6 cũng phải lùi bước vì giá cả. Do không thể nhanh chóng thu thập nhạc viên tệ, Tô Hiểu chỉ còn cách mở kỹ năng luyện kim học để tăng cường thực vật điều hòa thiên. Trong thế giới của Hắc Vương, Tô Hiểu mượn quyền thế thu thập không ít tài liệu, chế tạo thành phẩm dược tề để nâng cao độ thuần thục của thực vật điều hòa thiên. Mặc dù những dược tề này không có giá trị lớn, nhưng chúng đã giúp hắn tích lũy được không ít độ thuần thục. Hiện tại, cấp độ thực vật điều hòa thiên của hắn đã đạt tới thực vật điều hòa thiên, level 25, độ thuần thục 2497 gạch chéo 250. Độ thuần thục rất khó tích lũy, nhưng chi phí để tăng lên lại rất thấp. Mỗi cấp chỉ cần 1 vạn nhạc viên tệ. Để nâng cấp thực vật điều hòa thiên lên level 25, cần tiêu hao 1 vạn nhạc viên tệ và 250 điểm độ thuần thục. Tô Hiểu quyết định tiếp tục nâng cấp, đương nhiên càng cao cấp càng tốt. Nếu như có thể mở khóa được phối phương dược tề, hắn sẽ kiếm được một khoản lợi lớn. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên đến level 26, thực vật điều hòa thiên đã tăng lên đến level 27, thực vật điều hòa thiên đã tăng lên đến level 33, độ thuần thục không đủ, không thể tiếp tục tăng lên. Một lượng lớn kiến thức liên quan đến luyện kim học xuất hiện trong đầu Tô Hiểu, khiến hắn cảm thấy đầu óc mơ màng và đau nhức. Hắn nhắm mắt lại, thu dọn tinh thần trong khoảng 10 phút, dần dần cảm giác đau nhức trong đầu giảm đi đôi chút. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa giải được phương pháp phối chế mới. Trước đó, Tô Hiểu đã phát hiện rằng, khi thực vật điều hòa thiên đạt đến một đẳng cấp nhất định, nó sẽ không mở ra phương pháp phối chế mới. Điều này cũng áp dụng với các lĩnh vực khác như luyện kim sinh vật học và bom học. Các phương pháp phối chế đẳng cấp cao cần Tô Hiểu tự mình tìm kiếm, mà thực vật điều hòa thiên lại là một yếu tố quan trọng. Nó có thể không cần nắm giữ phương pháp phối chế cao cấp, nhưng lại là điều kiện thiết yếu. Trong đầu hắn vẫn còn chút nhức nhối, cộng thêm việc trước đó hắn đã chiến đấu tại Tử Tịch Thành. Mặc dù luân hồi nhạc viên đã giúp hắn khôi phục trạng thái thoát lực, nhưng tinh thần vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn. Hắn bước vào phòng tắm nước nóng, nằm xuống, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mới vừa nhắm mắt lại, hắn đã ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, Tô Hiểu cảm thấy xung quanh có thứ gì đó phát ra âm thanh xào xạc. Hắn thử mở mắt ra, cảm thấy rất khó khăn. Một luồng ánh sáng đỏ rực đập vào mắt hắn, cả người hắn có chút mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng nhìn quanh. Đây là một khu rừng đỏ rực, những cây cối to lớn như thể chúng có thể sống lại bất cứ lúc nào. Tô Hiểu trầm tư một lúc, rồi chợt nhớ ra, đây chính là hư không mê hỏa chi sâm, nơi ở của thụ hiền giả. Bất quá, so với lần trước đến mê hỏa chi sâm, lần này, nơi đây càng trở nên mộng ảo hơn. Nhưng điều khiến hắn phải chú ý là, trên vai hắn lại đang gánh một thân cây thụ nhân. Cây này thật sự gây cho Tô Hiểu một áp lực không nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, sau một khắc, thân cây này lại vươn ra một đầu lưỡi ướt sũng, liếm vào mặt hắn. Tô Hiểu bất ngờ trợn tròn mắt. Một cái mặt chó to lớn đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Hắn vội ngồi dậy, dùng tay lau sạch nước bọt trên mặt, đồng thời nhận ra rằng mình chỉ đang mơ. Hắn vừa mới ngủ và mơ thấy mê hỏa chi sâm. Trước khi ngủ, hắn đã nghiên cứu rất nhiều về luyện kim học, nên đầu óc hắn tẩy rẫy những kiến thức đó, việc mơ thấy mê hỏa chi sâm cũng không có gì lạ. Gâu, bố bố kêu một tiếng, miệng ngậm lấy một túi giấy đặt trên đầu giường. Trong đó, chứa bữa sáng mà A Mỗ mang về. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Gâu, 10 tiếng trở lên, thật vậy sao? Tô Hiểu ngồi trên giường, ngẩn ngơ một lúc. Đây là hiện tượng bình thường, khi hắn rơi vào giấc ngủ sâu, sau khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy mơ hồ một chút. Sau khi rửa mặt một phen, Tô Hiểu kiểm tra tin nhắn mà Benny gửi tới. Hắc Vương đã tìm được người mua, nhưng giá cả vẫn chưa thể thỏa thuận. Ngân Lạc cũng đã gửi bưu kiện, thông báo muốn gặp Tô Hiểu để nói chuyện. Rõ ràng, phương thức bán luyện kim học phối phương vẫn không dễ dàng. Nửa giờ sau, ăn sáng xong, Tô Hiểu đi đến nhà sách của Ngân Lạc. Ngân Lạc vẫn như cũ, diện mạo trang phục phục vụ gọn gàng, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người ta khó lòng phán đoán được giới tính của nàng. Dì chỉ có một điểm lạ, trước ngực nàng, một khối mê chi bất ngờ nổi lên, có thể đó là cơ ngực, người còn dám nhìn vào ngực lão nương. Ta sẽ khiến người chết không yên lành. Ngân Lạc lạnh lùng nói, khiến Tô Hiểu không khỏi cười khổ. Ngân Lạc nhếch miệng cười, nét mặt lộ rõ vẻ thần kinh. Ta có thể chịu đựng được, nhưng không thể nào chấp nhận hoàn toàn sự thiếu tôn trọng. Yên tâm, ta đối với vóc dáng của ngươi không hề có hứng thú gì. Sao bắt đầu nói chuyện làm ăn? Tô Hiểu tất nhiên không để mình yếu thế. Nói ra ngươi có thể không tin, nhưng ta đã từng. Ngân Lạc vén tay áo, lộ ra một chút khuếch đại kích thước, rồi tiếp tục nói. Ta đã từng có kích cỡ này, rồi sau đó, ta biến thành nam nhân, Tô Hiểu nghi, hoặc nhìn nàng. Sau đó ta lại biến trở về nữ nhân. Đó chính là như vậy. Hỗn độn hệ nghề nghiệp quả thật là bẫy người. Ngân Lạc, mặc dù đang kể một câu chuyện bi thương, nhưng nét cười của nàng lại dần trở nên kỳ lạ. Nói đi, người chuẩn bị trả giá bao nhiêu? Tô Hiểu không muốn tiếp tục bàn luận về vấn đề giới tính, hắn hiện tại cần gấp nhạc viên tệ. Người vật này, nguy hiểm, tỷ lệ tử vong hơi cao. Chúng ta quả thực có không ít hạt giống đoàn viên, ta sẽ hỏi ý kiến của bọn họ. Họ đều túng thiếu, tỷ lệ tử vong lên tới 15%, một khi chúng phải, sẽ mất đi tất cả, như vậy, phải không? Tô Hiểu do dự một chút, rồi liền đưa ra thuộc tính của Hắc Vương Kiếm, cho Ngân Lạc. Cái này không sai, Ngân Lạc vừa dứt lời, Tô Hiểu đã đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngươi châu tất, cái này rất tốt, trong đoàn ta có người cần nó, chờ ta mấy phút. Ngân Lạc trước tiên ổn định Tô Hiểu, rồi bắt đầu liên lạc với người nào đó. Mấy phút sau, Ngân Lạc lấy ra bốn vật phẩm, quang huy dược tề phối phương, cần luyện kim học, dược vật điều phối chi, nhánh năng lực level 30 trở lên, mới có thể nắm giữ, nhạc viên tệ dự trữ thẻ. Mệnh giá 2 triệu, tật phong huyết vũ quyền trục, đao thuật loại chủ động năng lực, cần đao thuật đại sư level 40 trở lên mới, có thể nắm giữ năng lực này, thủ lĩnh thánh huy, đặc thù trang bị, cần nhanh nhẹn 70 điểm trở lên, thể lực 50 điểm trở lên, mị lực 35 điểm trở lên, mới có thể sử dụng, đột tiến lúc, ngoài ngạch tăng lên. Tô Hiểu liếc mắt nhìn qua, thủ lĩnh thánh huy, rồi, từ bỏ ngay lập tức, vật này tuy phù hợp với hắn. Nhưng yêu cầu trang bị quá cao, ta đối hai thứ này không có hứng thú. Tô Hiểu đẩy, gió mạnh vũ điệu quyền trục, cùng, thủ lĩnh Thánh Huy, trả lại cho Ngân Lạc, không có hứng thú sao? Ngân Lạc hơi bất ngờ, bởi vì, thủ lĩnh Thánh Huy, chính là vật mà Hắc Vương Kiếm đã giao dịch cho nàng. Được Hắc Vương Kiếm sao? Nàng bạn bè ấy đều đã cắt thịt, mặc dù chỉ là phẩm chất màu vàng, nhưng đối với cận chiến mà nói, giá trị của nó không kém gì các trang bị cấp độ sử thi, người không phải cận chiến sao? Ngân Lạc hỏi, ánh mắt có chút nghi hoặc đại thể là vậy. Tô Hiểu gật đầu, nhưng không trực tiếp đáp lại câu hỏi. Tô Hiểu tất nhiên không nói ra nguyên nhân, vì sao hắn không thể sử dụng trang bị này. Vì thuộc tính 35 điểm mị lực, yêu cầu đối với hắn là điều không thể đạt được. Đối với hắn mà nói, vượt qua 5 điểm mị lực thì đã là trang bị xa vời. Vậy ngươi ra giá đi. Ngân Lạc thở dài, hơi bất đắc dĩ. Dù sao Hắc Vương Kiếm đã nằm trong tay Tô Hiểu, loại vũ khí gần như đã hoàn thành chế tạo cho cận chiến. Nếu không có cận chiến, người ta làm sao lại khát vọng phối phương thêm 4 triệu nhạc viên tệ và 17 loại tài liệu cấp độ sử thi. Tô Hiểu viết xuống danh sách các vật phẩm cần thiết. Ngân Lạc nhận lấy danh sách, rồi bắt đầu do dự. Triệu nhạc viên tệ không thành vấn đề, 2 triệu coi như là dự chi, chẳng mấy chốc sẽ có đủ, chỉ còn thiếu 17 loại cấp độ sử thi tài liệu nữa mà thôi. Ngươi sợ là mất trí sao? Sau một phen cò kè mặc cả, cuối cùng Ngân Lạc đồng ý nhận phối phương cùng 3 triệu nhạc viên tệ, thêm vào đó là 14 loại cấp độ sử thi tài liệu để đổi lấy Hắc Vương Kiếm. Bởi vì việc thu mua cấp độ sử thi tài liệu cần phải tiêu tốn không ít kinh phí, Ngân Lạc chỉ dự chi 1 triệu nhạc viên tệ. Ngân Lạc cũng không để Tô Hiểu phải đợi lâu. Nàng chỉ mất vài tiếng, liền tập hợp đủ 14 loại cấp độ sử thi tài liệu. Sau đó, nàng nói rằng cần thêm 2 triệu nhạc viên tệ, và cần 1 đến 2 ngày để đưa chúng đến trướng. Rốt cuộc, Ngân Lạc cùng tên bằng hữu kia của hắn chỉ là thành viên nòng cốt của nhóm mạo hiểm cấp 6, vì vậy sự giúp đỡ cũng có giới hạn. Một phần trong đó họ phải tự mình gom góp, còn lại là phải nhờ vào đoàn thể. Chuyên môn gian phòng và phòng thí nghiệm luyện kim, vù, một đài, cơ khí khổng lồ đang được làm nóng. Tô Hiểu chuẩn bị chế tạo một sinh vật luyện kim mới, dùng để bù đắp cho những thiếu hụt của bản thân. Tô Hiểu làm liệp sát giả, khi còn ở cấp độ thấp, hắn gần như không thể hợp tác với những khế ước giả khác để tạo thành đội ngũ. Nhưng khi đạt đến cấp 5, việc hợp tác với khế ước giả khác để lập thành tiểu đội đã hoàn toàn không thể thực hiện được, bởi vấn đề tín nhiệm là một chướng ngại không thể vượt qua. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định sẽ không tiếp tục tổ đội cùng khế ước giả khác. Chính vì lý do này, hắn mới chọn cho mình một nhóm mạo hiểm, chỉ có một người. Mặc dù Tô Hiểu phát triển 4 thuộc tính, nhưng vẫn có những chỗ chưa đủ. A Mỗ là Tang, bố bố Uông là chuyên gia điều tra và nghiệp dư vụ em, còn Benny thì phụ trách tầm báo và bán vật phẩm. Tô Hiểu tin tưởng bố bố Uông, A Mỗ và Benny, trong đó Benny tin rằng không thể hỗ trợ gì trong chiến đấu, nhưng nó đã đóng góp không nhỏ. Nó giúp Tô Hiểu tiết kiệm được một lượng lớn thời gian dừng lại trong luân hồi nhạc phiên, hầu như luôn ở thị trường giao dịch, vừa bán vật phẩm, vừa theo dõi giá cả các loại vật phẩm theo thời gian thực, để Tô Hiểu không bị thiệt thòi khi mua phải vật phẩm có chênh lệch giá quá lớn. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định lại tạo ra một luyện kim sinh vật mới. Tuy nhiên, khi luyện kim sinh vật mới vừa ra đời, nó chỉ có thể đóng vai trò là bia đỡ đạn và tác dụng phụ. Thời điểm mấu chốt, nó sẽ giúp Tô Hiểu ngăn cản những đòn tấn công, giống như bố bố Uông, A Mỗ và Benny, những sinh vật đặc biệt chỉ xuất hiện trong những tình huống đặc biệt. Nhìn thấy Tô Hiểu lại muốn chế tạo luyện kim sinh vật, bố bố Uông bắt đầu có dấu hiệu làm nóng. Những người khác, nó có thể dễ dàng bắt nạt thành viên mới. Nhưng A Mỗ thì quá thành thật, bố bố Uông không nỡ bắt nạt, còn Benny, con mèo kiêu ngạo, nếu bị chọc giận thì không chỉ Tô Hiểu, mà ngay cả bố bố Uông cũng không thể bắt nạt được. Cảnh mèo, chó đại chiến trong gian phòng, lông bay tứ phía, là chuyện thường xảy ra. Cùng cụp, Tô Hiểu điều chỉnh lò nung lên đến 6.752 độ, trong đó 3 loại tài liệu cấp độ sử thi bắt đầu từ từ hỏa tan. Hắn lần này muốn chế tạo một ám sát hệ luyện kim sinh vật. Tất nhiên còn có một số đặc tính khác nữa. Sau gần 10 tiếng bận rộn, Tô Hiểu mới hoàn thành việc xử lý tài liệu. Bên cạnh, bố bố Uông làm trợ thủ, đưa lên một chén nước đá. Tô Hiểu nhận lấy nước đá, mặt mày đầy mồ hôi. Hắn uống một hơi cạn sạch, nhai nát những khối băng còn lại. A Mỗ, tụ chi tin xe lần nhiệt độ cao phản ứng thế nào rồi? Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mỗ lập tức chạy chậm đến trước một giá kim loại, trên đó có mấy chục lỗ phun lửa, hỏa diễm tụ lại, nóng chảy một viên tinh thể trong suốt. A Mỗ kêu một tiếng. Tôi hiểu nghe, hiểu ý của A Mỗ. Hắn muốn chờ thêm một chút, ngươi cứ nhìn chằm chằm vào bên kia. Là được rồi, tôi hiểu nói, đồng thời dùng sức trong tay, thúc đẩy một cột kim loại dài, gần 2 mét. Cử động này làm cho cơ bắp trên lưng hắn hơi nhô lên, ầm. Một tiếng vang trầm thấp từ phòng thí nghiệm truyền ra. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, nhảy lên từ trong quả cầu ngụy sinh trái tim. Hắn móc ra một quả cầu nhỏ. Quả cầu này đã xuất hiện thịt mầm, có vẻ như đã xong rồi. Chắc có thể rồi. Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố Uông và A Mỗ lùi lại gần cửa. Hắn đặt một tay lên cái nút bấm to lớn, tự bạo trình tự đã khởi động. Xin nhanh chóng rút lui. 10, 9, nghe thấy tiếng máy móc. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông, bố bố Uông huýt sáo, nhìn quanh, ra hiệu rằng âm thanh này không phải do nó thiết lập. Hiển nhiên, không có tự bạo, thực tế, Tô Hiểu chỉ đang khởi động bán tự động tụ hợp trang bị. Tô Hiểu đứng bên cạnh một bàn thí nghiệm lớn. Hắn không chắc lần chế tạo này có thành công hay không, nhưng giờ phút này đã đến thời khắc mấu chốt, không còn cơ hội để hối hận. Nửa giờ sau, Tô Hiểu từ phòng thí nghiệm bước ra, trên người không một mảnh vải, phòng thí nghiệm phía trên trần nhà đang phun ra sương khói màu trắng, không gian xung quanh đang được làm lạnh. Rất nhanh, quá trình làm lạnh kết thúc, trên đài thí nghiệm lớn, một viên trứng hình bầu dục được đặt ra. Viên trứng này cao khoảng 1 mét, trên bề mặt tràn ngập hoa văn đen, mơ hồ còn có ánh sáng lam le lói. Đùng, đùng, đùng, tiếng tim đập từ bên trong trứng vọng ra, thực tế là đang tiến hành phản ứng sinh học. Bố bố Uông ngồi xổm bên cạnh viên trứng lớn, quan sát từ trên xuống dưới, nhìn một lúc sau, nàng định cưỡi lên trứng để ấp, nhưng ngay lập tức bị Tô Hiểu giữ lại. A Mỗ thì trực tiếp giả tài nện vỡ trứng. Vừa dứt lời, vỏ trứng liền xuất hiện vết nứt, rắc, rắc, vỏ trứng nhanh chóng vỡ tan, một chiếc cánh phá vỏ mà ra. Cái cánh này có lông đen lam, tạo cảm giác kim loại cho người nhìn. Cách một tiếng, vỏ trứng hoàn toàn vỡ nát, và một con kền kền cao khoảng 80cm xuất hiện. Toàn thân nó phủ lông chim màu xanh lam sẫm, cổ không có lông, mỏ cong ngược giống hình móc. Điều khiến người chú ý nhất chính là móng vuốt của nó. 4 móng vuốt sắc bén như những cái móc câu, 3 cái móng vuốt trước sắc nhọn, còn cái móng vuốt sau cong ngược lại, chí mạng vô cùng. Trong thiết kế của Tô Hiểu, bộ móng vuốt này có cấu trúc rỗng, có thể tiêm độc tố vào cơ thể kẻ địch. Không ngờ là ưng sao. Tô Hiểu đánh giá con kền kền trên đài thí nghiệm. Ban đầu, hắn thiết kế mô hình là ưng, nhưng bây giờ xuất hiện lại là một sự kết hợp giữa ưng và kền kền. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng. Tô Hiểu muốn kiểm tra IQ của sinh vật luyện kỳ mới này. Đây là bao nhiêu? Tô Hiểu đưa 2 ngón tay lên. Con kền kền đen lam nhìn Tô Hiểu một cách nghi hoặc. Tần lão đại, ta không phải là kẻ ngu ngốc đâu. Con kền kền đen lam rung cánh, phát ra những âm thanh chói tai. Tô Hiểu nhìn nó, im lặng. Bố bố Uông ngạc nhiên. A Mỗ thở dài, có chút ước ao. Ta làm sao biến thành một con chim? Ta xem thử. Đen lam kền kền cúi đầu nhìn xuống dưới bộ khố của mình. Mày, mà ta là chim, vẫn có thể bay. Con kền kền đen lam trở nên sinh động lạ thường, nó dường như đang nghĩ đến việc đậu lên vai Tô Hiểu. Nhưng sau một chút do dự, nó quyết định bay lên vai A Mỗ. Việc kiểm tra IQ lúc này không cần thiết. Dù mới là một luyện kim sinh vật, nhưng IQ của nó rất cao, ít nhất không thua kém con người. Hạt nhân của nó, dù sao cũng là thành phẩm. Nên có những tình huống như thế, là bình thường. Gầu, bố bố Uông kêu một tiếng. Con kền kền đen lam nhìn về phía bố bố Uông, rồi bắt đầu nháy mắt với nó. Hiển nhiên là nó nhận ra bố bố Uông cao hơn mình một bậc. Bà ha, Tô Hiểu nhìn kỹ con luyện kim sinh vật mới. Nếu có điều gì không ổn, hắn sẽ ngay lập tức thu hồi nó vào lò luyện. Hắn từng giao đấu với bà ha ở thế giới Hắc Vương. Trong huyết nhục, lễ đường, tà đầy. Ha ha ha, trận chiến trước thật sự thoải mái, không ngờ lần này nó có thể tái sinh. Lần này, ta sẽ vì ngươi bán mạng, cho đến khi ta chết mới thôi. Đen lam kềm kềm, chính là bà Ha. Rõ ràng có tính cách rất sinh động, tuy nhiên, nó lại có cảm tình đặc biệt với A Mỗ. Không biết vì sao, Tô Hiểu từng giao đấu với bà Ha, và hắn biết rất rõ kinh nghiệm chiến đấu của đối phương. Không cần phải nói nhiều. Bà Ha là một chiến binh mạnh mẽ, suýt chút nữa đã khiến Tô Hiểu bỏ mạng trong tay. Tuy nhiên, về độ trung thành, bà Hà đã từng là một đối thủ trung thành với người chế tạo ra nó. Và giờ đây, nó thậm chí còn mạnh mẽ đến mức có thể tránh được sự ràng buộc. Bà Hà không những không làm theo lời Tô Hiểu. Trái lại, ông lão kia chiến đấu đến chết, Tần lão đại. Hạ lệnh đi, để ta đi giết ai, ta hiện tại rất mạnh, đứng trên bả vai A Mỗ. Bà Hà giang rộng cánh chim, khí thế mạnh mẽ, không thể phủ nhận, gầu. Bố bố Uông kêu lên một tiếng, khiến mọi người đều ngạc nhiên, vì bà Ha lại có thể nghe hiểu được. Nó từ trên bả vai A Mỗ bay xuống, vậy mà có quy củ này sao? Bà Ha nói rồi đáp xuống cạnh bố bố Uông. Mặc dù bà Ha lìa bố Uông chỉ cao, chưa đến 1 mét, nhưng khi giang cánh chim ra, thân hình của hắn rộng tới 3 mét. Bố bố Uông nhảy lên lưng bà Ha, ra hiệu, tóm chặt, ta thân thể này, kết bạn lắm. Bà Ha dương cánh. Thổ bồ bồ bay lên, ô gào, bay giữa không trung. Bồ bồ Uông sướng đến phát rổ, nó không khỏi gầm lên một tiếng, không dài đâu. Chỉ cần không vượt qua 10 tấn, ta đều có thể kéo lên, bay thật thoải mái, bay giữa không trung. Bà Hà cười, lớn một tiếng, vui sướng đến quên cả việc nhìn đường. Ầm, chỉ trong chớp mắt, bồ bồ Uông và bà Hà đâm vào tường. Một chim một chó, mặt đối mặt với tường, tiếp xúc thân mật, rồi từ từ trượt xuống. Két, két, cạc cạc, Ba Ha đột nhiên im lặng, không biết tại sao, không thể nói được. Gâu, xe đen, bố bố vẩy vẩy đầu, tỏ vẻ hài lòng. Đối với nó, đây là một sinh vật luyện kim mới, tuy rằng không rõ sức chiến đấu ra sao, nhưng ít nhất đủ để nó vui vẻ. Và điều đó hoàn toàn phù hợp với tính cách của bố bố Uông. Tô Hiểu đại khái đã hiểu rõ tính cách của bà Hà. Hắn giết địch mà không hề chớp mắt, chỉ cần có mệnh lệnh từ hắn. Bất luận nam nữ, già trẻ, bà Hà đều sẽ ra tay trong sinh hoạt hàng ngày. Bà Hà là một kẻ nóng tính, chỉ trong mấy phút không tới, hắn đã hòa nhập với bố bố Uông, người tài xế già. Không chỉ vậy, bà Hà còn có một thiện cảm tự nhiên với A Mỗ. Điều này có thể liên quan đến việc bà Ha đã từng hợp tác với một chiến hữu có thân hình to lớn, cũng giống như A Mỗ, một người im lặng ít nói, nhưng rất mạnh mẽ. Hiển nhiên, A Mỗ và chiến hữu đó có nhiều điểm tương đồng về tính cách. Tôi hiểu quyết định kiểm tra thuộc tính của bà Hà. Tên gọi, kịch đọc ma ưng, bà Hà loại hình, luyện kim sinh vật tồn tại thời gian 656, ngày tự nhiên Happy tồn trào. 100% pháp lực trị, 3 ngày, 770 điểm, đọc năng lượng hạn mức tối đa, 3.770 điểm, có thể chuyển hóa thông qua pháp lực trị, sức mạnh, 80 nhanh nhẹn, 125, thuộc tính chân thực, thể lực, 85, thuộc tính chân thực, trí lực, 27 mị lực, 45 năng lực 1, cường khu thiết vũ, bị động level 40, HP cộng 1.800 điểm, pháp lực trị cộng 3.500 điểm. Vũ giáp bảo vệ cộng 42 điểm, năng lực 2, không trùng tập kích, chủ động level 45, bà Hà lấy tốc độ siêu âm lao xuống đánh úp kẻ địch, tạo ra thương tổn nhanh nhẹ nhân, 3 cộng 130 điểm thuộc tính độc, làm lại cho 3 giờ, tiêu hao 150 điểm pháp lực trị, năng lực 3, liều mình trung thành, bị động level max, bà Hà đối với người sáng tạo tràn đầy lòng cảm kích, nguyện vì người sáng tạo mà chiến đấu đến chết. Trừ khi người sáng tạo chủ động giải trừ quan hệ tôi tớ, năng lực 4, mà ưng, bị động level 3 ha, có thể tiến hành phi hành mà không hề phát ra một tiếng động, tốc độ phi hành giảm xuống 60%. Trong lúc này, bà Hà có thể che đậy phần lớn các cảm giác với năng lực của mình. Năng lực 5, bối tập, bị động, cấp độ 60, khi bà Hà tiến hành tập kích từ phía sau kẻ địch, sẽ tạo ra một đòn tấn công nhanh nhẹn gấp đôi, gây thương tổn chân thực cộng 130, cộng thêm độc tố chân thực gây thương tổn. Năng lực 6, đoạn hầu, chủ động, cấp độ 44. Sau khi kích hoạt bối tập, bị động, bà Hà có thể ngay lập tức nối liền năng lực này, dùng hai tay bóp cổ kẻ địch, gây ra 200-700 điểm thương tổn vào chỗ yếu, đồng thời thêm vào 130 điểm thương tổn độc tố chân thực. Cùng với hiệu quả mất máu lớn, làm giảm khả năng di chuyển trong 10 giờ, tiêu hao 200 điểm pháp lực, năng lực 7, kịch độc ảnh, năng lực cực mạnh, bị động, cấp độ 10, do đặc tính do người sáng tạo năng lực, bà Hà nhận được sự bổ trợ trong cơ thể hắn, ẩn chứa năng lượng kịch độc sinh vật, mỗi lần công kích sẽ tạo ra 130 điểm thương tổn độc tố chân thực, nhắc nhở bà Hà có thể truyền toàn bộ độc tố vào cơ thể kẻ địch. Gây ra 2.300 điểm thương tổn độc tố chân thực, đồng thời làm suy yếu trong khoảng 1-5 giây. Nhắc nhở, kịch độc ảnh là một năng lực có thể trưởng thành. Khi bà Hà nâng cao cấp độ sinh vật độc tố của mình, đẳng cấp của kịch độc ảnh cũng sẽ tăng lên, đồng thời tăng cường thương tổn độc tố chân thực cùng với các phụ gia năng lực khác. Kịch độc ảnh hiện tại có các đặc tính phụ, đến chết, mất cảm giác, thương tổn chân thực, bà Hà có đặc tính rất rõ ràng. Một sinh vật có thể bay lặng lẽ, không phát ra bất kỳ âm thanh nào khi di chuyển, mang trong mình thương tổn cực lớn, là một sát thủ không trung đích thực. Đối với kẻ thù, nếu bà Ha tiến hành ám sát, đối phương sẽ không kịp kêu thảm thiết đã bị nó cắt đứt yết hầu, rồi truyền độc ve nằm vào cơ thể, dẫn đến tử vong. Thế nhưng lúc này, sát thủ không trung ấy lại đang cùng bố bố ôm, chơi trò chơi điện tử, ánh mắt chăm chú. Có vẻ như sự mê mẩn trò chơi đã gần đạt đến mức độ cao. Bà Ha, Tô Hiểu vừa mới mở miệng. Bà Ha liền ngẩng đầu lên. Ta đây, bà Ha đáp. Rồi bay đến trước bàn gỗ của Tô Hiểu. cúi đầu như một tên ám sát đang chờ đợi mệnh lệnh. Nó chỉ cần biết tên, hình dạng và địa điểm của mục tiêu, còn lại không quan tâm. Hiện tại, nó không có cảm xúc và cũng không phải là loại sẽ nói lời thừa thãi như một sát thủ. Sự tồn tại của ngươi có thời gian 656 ngày, thời gian dài như vậy. Bà Har rất bất ngờ, ánh mắt lộ rõ vẻ không hiểu, dường như cảm thấy có chút bất ngờ về điều này. Nơi này là luân hồi nhạc viên, cụ thể công việc thì đi hỏi bố bố. Người hạt nhân trận đồ hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn ổn định, cần phải tiến hành 3-5 lần xây dựng, chuẩn bị kỹ càng cho lần xây dựng đầu tiên. Tô Hiểu đứng dậy, đi vào phòng thí nghiệm trong cùng. Không lâu sau, hắn mang ra một đống công cụ. Nhìn thấy đống công cụ này, A Mỗ liền chạy vào góc phòng, tự bế mình lại, tỏ vẻ sợ hãi. Ô két, bà Hà chẳng hiểu sao, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu kỳ quái, ngôn ngữ năng lực quả nhiên không ổn định. Tô Hiểu đứng ở cửa phòng thí nghiệm, thấy bà Hà như vậy, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Két. Bà Hà dùng cánh che ít hầu, ra hiệu rằng nó không thể nói chuyện. Việc này rất bình thường, khi bộ phận hạt nhân của ngươi gặp phải sự phá hoại, ta đã thử chữa trị, mặc dù đã chữa trị phần lớn, nhưng vẫn còn thiếu sót. Giờ đây, nhìn lại, có vẻ như vấn đề xảy ra ở phương diện ngôn ngữ. Tôi hiểu cũng không để tâm bà Hà có thể nói chuyện hay không. Không, thực ra hắn còn mong bà Hà không thể nói, vì tên này nói nhiều quá. Két, cạc cạc, cạc cạc cạc. Bà Hà bắt đầu khoa tay múa chân. Tô Hiểu và bố bố ôm liếc mắt nhìn nhau, đều không hiểu gì cả. Tà, két, cạc cạc. Bà Hà tức giận đến nổ phổi, một chạc chảo, tiếng nói của nó lúc tốt lúc kém. Tô Hiểu lập tức nắm lấy cổ bà Hà, mang nó vào trong phòng thí nghiệm. Mấy phút sau, một trận rên rỉ vang lên từ bên trong phòng thí nghiệm. Không lâu sau, Tô Hiểu mang theo bà Hà từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Vừa lúc đó, Benny từ gian phòng chuyên môn đi ra. Mel, Benny nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, ý là đêm nay đôn gà rừng à? Két, bà Hà phát ra âm thanh suy yếu. Benny ngửa đầu, ý muốn nói người lớn lên lại giống như lông đen gà rừng, xuyên xỉ như thế à? Tô Hiểu bỏ bà Hà xuống, bà Hà thậm chí quên mất mình biết bay, bước đi lảo đảo, trực tiếp chạy trốn xuống dưới giường, bắt đầu tự bế. Tô Hiểu đã định vị rất rõ về bà Hà. Cái tên này không giỏi chiến đấu trực diện, nhưng trong phương diện ám sát, bà Hà tuyệt đối là mạnh nhất trong tiểu đội. Tuy nhiên, nếu như trong lúc đối địch, hắn đột nhiên khôi phục khả năng ngữ âm, thì đây chính là một đại bình xịt, mắng đến kẻ địch, khiến chúng không thể chịu nổi. Bà Hà cũng không phải là không có khuyết điểm. Đó chính là năng lực ngôn ngữ. Thi thoảng, nó có thể thốt ra một câu rõ ràng, nhưng khi chưa kịp thể hiện hết, giọng nói của nó lại đột ngột biến thành những tiếng cạc cạc cạc, khiến cho bố bố bố cười đến co giật cả người. Két, bà Hà nhận mệnh, biết rõ khả năng nói chuyện của mình chỉ có thể kéo dài tối đa 5 phút, sau đó sẽ im bặt. Nó uể oải rụt người lại, rồi đột nhiên ngã lăn ra đất, trở nên bất động như cá ướp muối. Nó đã quen với điều này, vì năng lực ngôn ngữ cơ bản không thể cứu vãn, trừ khi Tô Hiểu giúp nó phá vỡ trận đồ, xây dựng lại từ đầu. A Mỗ ngồi ở một góc, ăn uống nhanh chóng. Benny nằm trên thảm trải sàn, tựa hồ đang tận hưởng một giấc ngủ ngon. Trong khi đó, bố bố lại thích trêu đùa bà Hà, khiến cho bà Hà tỏ vẻ bất lực. IQ dần dần bị bố bố suy yếu. Tô Hiểu đột nhiên nhận ra, căn phòng mà hắn thường lui tới dường như đã biến thành một vườn thú. Điều quan trọng hơn là, hắn có thể ngụy trang thành hệ triệu hoán, mà không ai nghi ngờ điều đó. Tô Hiểu tiếp tục bận rộn trong phòng thí nghiệm. Hắn còn có một phương thuốc mới, chưa thể chế tạo. Nhắc nhở, người đã giải khóa phương thuốc mới, quang huy dược tề, quang huy dược tề. Mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 1.000 điểm pháp lực trị, tài liệu cần thiết, linh hồn nhận mầm, quang trí nguyên. Sinh mệnh tụ hợp vật chất I, sinh mệnh tụ hợp vật chất D, bình thủy tinh, hiệu quả, dùng để uống hoặc tiêm vào sau khi chế tạo, sẽ vĩnh viễn tăng 8% tốc độ phản xạ thần kinh và 8% động thái thị lực. Dược tề này chỉ có hiệu quả với những người có thuộc tính chân thực dưới 150 điểm, và việc sử dụng lại sẽ không có tác dụng. Nhìn thấy hiệu quả của Quang Huy Dược Tề, Tô Hiểu cảm thấy tâm trạng rất vui mừng, hắn cuối cùng cũng có thể chế tạo được dược tề cấp cao. Quang Huy Dược Tề đối với hắn có tác dụng rất hữu ích. Tuy nhiên, là người chế tạo ra Quang Huy Dược Tề, Tô Hiểu đương nhiên không sử dụng loại dược tề thường này để uống ngay, mà hắn muốn điều chế ra một phiên bản hoàn hảo hơn của Quang Huy Dược Tề, sau đó mới sử dụng chính thức. Từng sợi hàn khí từ đầu ngón tay Tô Hiểu bốc lên, trong tay hắn là một ống nghiệm che kín, đầy vết tích. Đó chính là phần điều phối thất bại của Quang Huy Dược Tề. Quang Huy Dược Tề có quy trình chế tạo khá đặc thù, tài liệu xử lý, tính chất điều hòa cũng không khó, nhưng khó khăn duy nhất chính là công đoạn làm lạnh. Quang Huy Dược Tề cần phải hoàn thành quá trình làm lạnh trong vòng 1,2 giây, nhưng nếu nhiệt độ quá thấp, nó sẽ phá hủy thành phần trong nước thuốc. Đây chính là một chu trình vô tận. Nếu nhiệt độ không đủ thấp, không thể làm lạnh triệt để trong 1,2 giây. Nhưng nếu nhiệt độ quá thấp, sẽ làm hỏng dược tề. Để hoàn thiện công thức, Tô Hiểu cần phải trải qua vô số lần thử nghiệm. Nhưng thành phẩm của Quang Huy Dược Tề rất cao. Mỗi bình dược tề có giá lên đến 25 vạn nhạc viên tệ. Hắn đã thất bại 3 lần liên tiếp. Tức là 75 vạn nhạc viên tệ đã bị đổ xuống sông xuống biển. Mà so với số tiền tiêu hao nhạc viên tệ, vấn đề lớn hơn chính là hạn mức hối đoái tài liệu, bởi vì tài liệu chế tạo Quang Huy Dược Tề rất hiếm. Mỗi lần đổi qua luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu chỉ có thể hối đoái được 20 phần. Nếu không phải vì quyền hạn của hắn đã đạt đến một đẳng cấp cao, hắn cũng chỉ có thể đổi được tối đa 7 phần. Hiển nhiên, khi thực vật điều hòa thiên của hắn đạt đến cấp bậc cao, tài liệu khởi nguồn mới là vấn đề chủ yếu, việc chỉ dùng nhạc viên tệ để hối đoái là không thể, mà ngay cả thị trường giao dịch thu mua cũng không khả thi, hiệu suất quá thấp, khả năng một vài thế giới cũng không thu mua đủ một phần. Và đối với những tài liệu có thể điều phối dược tề này, đám khí ước giả sẽ đưa ra mức giá trên trời. Con đường của công chức, giả thương nhân cũng không dễ dàng. Từ tay những người kia thu mua, Tô Hiểu mỗi bình Quang Huy Dược Tề bán ra với giá 600.000 nhạc phiên tệ, nhưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Thậm chí, có khi bán không đủ lời, huê vốn còn là vấn đề. Lạnh lẽo, xương trắng từ trong bình phun ra. Tô Hiểu cẩn thận nhấc ống nghiệm lên. Bên trong, nước thuốc đã chuyển sang màu vàng nhạt. Đây chính là thánh thuộc tính dược tề. Dù trên nhãn không ghi rõ tác dụng phụ, nhưng nếu như ám hệ khế ước giả sử dụng món dược này, chắc chắn sẽ như uống phải độc dược. Quang Huy Dược Tề, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, thánh diễm dược sư, phẩm chất, màu vàng, loại hình, dược tề vĩnh cửu tăng thêm, hiệu quả, sau khi uống hoặc tiêm vào, vĩnh cửu tăng 8% tốc độ phản xạ thần kinh và 8% động thái thị lực. Dược tề này chỉ có hiệu lực với người có chân thực thuộc tính dưới 150 điểm, dùng nhiều lần sẽ mất tác dụng, cho điểm 380 điểm. Dược tề phẩm chất màu vàng có điểm số từ 310 đến 400, giới thiệu tóm tắt, cấm dùng cho ám hệ năng lực, theo ghi chú của người chế tạo. Giá bán 98.000 nhạc, viên tệ bình thứ tư cuối cùng đã thành công. Tôi hiểu cơ bản đã hiểu rõ về Quang Huy Dược Tề, biết cần bao nhiêu độ nhiệt độ thấp để làm lạnh. Cùng với thời gian chờ cho việc làm lạnh, hắn đem Quang Huy Dược Tề vào không gian của đoàn đội, giao cho Benny phụ trách việc bán ra. Sau khi thương nghị, vật này được định giá 600.000 nhạc viên tệ một bình. Tô Hiểu ngồi trong phòng thí nghiệm, chờ đợi. Ngân Lạc bên kia vẫn chưa gửi nhạc viên tệ đến. Sau khi chế tạo 4 bình Quang Huy Dược Tề, hắn còn lại 43.000 điểm nhạc viên tệ. Hắn sẽ chờ Benny bán đi Quang Huy Dược Tề để hồi vốn, rồi lại tiếp tục chế tạo. Mỗi lần chế tạo cần 1.000 điểm pháp lực trị. Điều này không thành vấn đề. Còn giá vốn 250.000 nhạc viên tệ cũng có thể chấp nhận được. Vấn đề duy nhất là hạn mức tối đa trong việc hối đoái tài liệu. Hơn 10 phút sau, Benny bên kia đã bán được Quang Huy Dược Tề. Giá bán là 600.000 nhạc viên tệ. Không chỉ vậy, cũng có rất nhiều người muốn mua dược tề. Nếu Benny chọn đầu giá, chắc chắn giá sẽ còn cao hơn nữa. Tuy nhiên, xét về lâu dài, điều này không đáng. Tên tuổi thánh diễn dược sư, tuy hiện giờ chưa vang dội, nhưng khi Tô Hiểu có thể chế tạo dược tể cấp cao, thì việc tên tuổi của hắn nổi tiếng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, với tư cách là người bán dược tể. Benny cần phải thể hiện một thái độ rõ ràng, ít giá 600.000 nhạc viên tệ là mức giá cố định, và những ai muốn mua phải chấp nhận mức giá này. Chỉ có như vậy, những người ký khế ước mới cảm nhận được uy tín và sự độc quyền của Thánh Diễn Dược Sư, và chỉ có như vậy, họ mới đồng ý trả tiền để mua dược tể. Tôi hiểu nhờ đó mới có thể sử dụng số nhạc viên tệ này để chế tạo thêm dược tể và kiếm lời. Với 600.000 nhạc viên tệ thu được, tôi hiểu tiếp tục công việc chế tạo. Với kinh nghiệm đã có, chỉ cần quá trình điều phối diễn ra chậm rãi, tỷ lệ thất bại sẽ giảm đi rất nhiều. 5 giờ sau, khi tôi hiểu nghĩ đến việc chuyển đổi tài liệu qua nhạc viên tệ, luân hồi nhạc viên đã nhắc nhở hắn rằng hạn mức chuyển đổi đã đạt đến mức tối đa. Lần này, tôi hiểu đã chế tạo 16 lần, thành công 10 lần, thất bại 6 lần, tỷ lệ thành công không phải là thấp. Trong đó, 9 bình dược tể đã được bán ra. Tôi hiểu giữ lại cho mình một bình phẩm chất hoàn mỹ của Quang Huy Dược Tể, trừ đi chi phí chế tạo thành phẩm và tổn thất tài liệu trong những lần thất bại, tôi hiểu thu về được 165 vạn nhạc viên tệ sau khi ném vào một lượng tài nguyên lớn. Luyện kim học cuối cùng bắt đầu mang lại lợi nhuận, mà lại còn rất lớn. Hơn nữa, Quang Huy Dược Tể, mặc dù là loại dược tể cấp cao, nhưng cũng không phải là dược tể ưu tú, chỉ có thể coi là ở mức trung đẳng. Điều phối dược tể không chỉ có lợi ích là kiếm được nhạc viên tệ, mà bản thân Tô Hiểu cũng có thể sử dụng chúng. Mỗi khi thu được một loại phối phương mới, thực lực của hắn lại có thể tăng lên một chút. Từ trên đài thí nghiệm, hắn cầm lấy bình dược tể hoàn mỹ phẩm chất Quang Huy Dược Tể, uống một ngụm. Vừa uống vào, hắn cảm thấy có mùi bạc hà, rồi không còn cảm giác gì, chỉ cảm thấy dạ dày rất mát mẻ. Tốc độ phản xạ thần kinh vĩnh cửu tăng lên 2%, động thái thị lực tăng lên 1%, tốc độ phản xạ thần kinh vĩnh cửu tăng lên 3%, động thái thị lực tăng lên 5%. Quang Huy Dược Tể không phải là loại thuốc mạnh mẽ, quá trình tăng cường sẽ kéo dài khoảng nửa giờ. Đám khế ước giả không phải kẻ ngốc, loại dược tề này tiêu hao cơ năng thân thể và mạnh mẽ tăng cường tố chất thân thể, vì vậy không phải lúc nào cũng mua, nếu không có lý do đặc biệt. Nửa giờ sau, tôi hiểu cảm giác thế giới xung quanh mình dường như chậm lại. Quang Huy Dược Tề với phẩm chất hoàn mỹ đã vĩnh viễn tăng lên 10% tốc độ phản xạ thần kinh và 10% động thái thị lực của hắn. Tô Hiểu do dự một chút, rồi quyết định sẽ tham gia vào nhạc viên sân đấu. Lần này, hắn dự tính thử nghiệm một chiến thuật mới, đó là kết hợp triệu hoán sư với lối đánh lén. Hiện tại, Tô Hiểu đang đứng thứ 47.305 trong nhạc viên sân đấu cấp 5. Sau khi trải qua những cuộc chiến với hải tặc và ở thế giới Hắc Vương, thực lực của hắn đã tăng lên một cách rõ rệt, đặc biệt là sau khi thu được Hắc Vương 6 trang. Điều khiến hắn nhíu mày chính là luân hồi ấn ký của mình, đẳng cấp tăng lên quá nhanh. Hắn chỉ vừa trải qua hai thế giới ở cấp 5 mà luân hồi ấn ký đã đạt đến level 47. Nếu không có gì thay đổi, hắn sẽ rất nhanh chóng lên cấp 6. Vì vậy, tôi hiểu quyết định phải nhanh chóng lọt vào top 50 của nhạc viên sân đấu cấp 5 out. Sau khi đạt được thành tích này, hắn sẽ có tư cách tham gia cường giả tranh bá chiến. Khi trước giao dịch với Ngân Lạc, nàng đã trả lời một cách mơ hồ, chỉ nói một câu, cấp 5 cơ hội chỉ có một lần, đến cấp 6 với đội hình mạnh hơn, nhất định phải liều một phen. Mặc dù Ngân Lạc không trực tiếp giải thích cường giả tranh bá chiến là gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nếu không muốn trở thành con cá ướp muối, hắn phải chiến đấu hết sức để lọt vào top 50, thậm chí top 10. Và bây giờ, tôi hiểu chuẩn bị lao vào cuộc chiến. Quyết tâm vượt qua mọi nhạc viên khế ước giả, chiến đấu thiên sứ, tiên phong, chờ đợi cơ hội chém giết. Có lẽ, vấn đề là ở chỗ. Hiện tại, hắn đứng ở vị trí thứ 47.305 trên bảng xếp hạng cùng với chính bản thân Tô Hiểu. Không cần phải nói đến việc đánh tới top 50. Ngay cả việc tiến lên trong top 1.000 cũng đòi hỏi rất nhiều sức lực. May mắn thay, bố bố Uông, A Mỗ, Benny và bà Ha đều là servant hoặc sinh vật triệu hoán của Tô Hiểu. Chúng có thể cùng nhau hỗ trợ hắn chiến đấu trong sân đấu nhạc viên. Trước đây, Tô Hiểu chỉ muốn mượn sân đấu để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, vì thế hắn chưa từng sử dụng chúng. Lần này, Tô Hiểu triệu hồi bố bố Uông, A Mỗ, Benny và bà Hao, rồi nói rõ kế hoạch với chúng. Gầu, bố bố ôm ánh mắt sáng rực, Benny biến hóa thành hình dạng báo rừng, liếm móng phút sắc bén, A Mỗ chuyển sang hình thái nhâm thạch, còn bà Ha thì bay lên vai A Mỗ, ha ha ha, giết hết bọn chúng. Bà Ha cười lớn, cuối cùng cũng nói ra câu hoàn chỉnh, người đã tiến vào sân đấu. Xin lựa chọn hình thức, thi đấu hình thức gạch chéo quan, chiến hình thức, hiện tiến hành thi đấu, 15.633 tràng, liệp sát giả cần xem dưới đây điều lệ, nhạc viên sân đấu là hoàn toàn công khai, đấu thủ không thể tự tiện giao lưu lẫn nhau về lai lịch, đánh số, trang bị, vân vân. Liệp sát giả ở, nhạc viên sân đấu sẽ được xứng đôi với các khế ước giả từ nhạc viên khác. 10 người đứng đầu trong nhạc viên sân đấu sẽ nhận được khen thưởng đặc biệt. Cường giả tranh bá chiến, chỉ có những khế ước giả xếp hạng top 50 trong nhạc viên sân đấu mới có tư cách tham dự. Liệp sát giả là cấp 5, chỉ sẽ xứng đôi với những khế ước giả cấp 5 như liệp sát giả, luân hồi nhạc viên, chiến đấu thiên sứ, thiên khải nhạc viên, vân vân. Đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, hài lòng. Nhạc viên sân đấu xếp hạng 47.305 tên, cấp 5, thắng liên tiếp, 13 chào, 10 người đứng đầu vinh dự khen thưởng, chưa thu được. Tô Hiểu ngồi trong phòng nghỉ ngơi, lúc này bên trong phòng khá náo nhiệt, Benny đang ở đây lần đầu tiên. Chiến thuật đã được quyết định, rất đơn giản, khi khai chiến, A Mỗ sẽ đột kích trực diện, bố bố sẽ lợi dụng cơ hội gián đoạn năng lực của kẻ địch. Benny sẽ dùng cánh hỗ trợ, còn Bahar sẽ chuẩn bị kỹ càng từ phía sau để ám sát kẻ địch. Bố bố sẽ tạo cơ hội cho Tô Hiểu, Tô Hiểu quyết định sử dụng trận hình này. Về phần hắn, sẽ sử dụng đầy ám sát từ xa với các pha xạ kích phóc phóc phóc. Nếu kẻ địch quá mạnh, hắn sẽ thay đổi chiến thuật sang phệ diệt trọng dình. Nếu kẻ địch xông tới gần, hắn sẽ sử dụng trảm long thiểm từ không gian dự trữ, xứng đôi đối thủ bên trong. Xứng đôi thành công, đối thủ xếp hạng 45.007, cấp 5, truyền tống cảm hiện lên, một chiếc mặt nạ, kim loại che khuất nửa khuôn mặt của Tô Hiểu, đồng thời cũng làm thay đổi giọng nói của hắn, khiến mỗi lời hắn nói đều có âm thanh nặng nề, như kim loại vang vọng. Sau khi cảm giác hoa mắt qua đi, Tô Hiểu bắt đầu khôi phục tầm nhìn, trước mắt hắn là một vùng cát vàng mênh mông. Sân thi đấu hình tròn với đường kính 200 mét, xung quanh là một vòng thành cao khoảng 6-7 mét, được làm từ gỗ lan màu đen. Rõ ràng, đây là một đấu trường công khai, và trên vòng tròn, hàng nghìn khán giả đang ngồi chật kín, vì dù sao, đây cũng là cuộc thi đấu lớn với 50.000 người tham gia. Hơn nữa, đây không chỉ là một cuộc đấu giữa các nhạc viên xếp hạng, mà còn là nơi rất nhiều nhạc viên, khế ước giả lẫn lộn. Có thể nói là nơi tàng long ngọa hổ. Cuộc thi bắt đầu, trận thứ 11 trong đêm này, ở biên giới sân đấu cát vàng, một tòa đài cao bằng gỗ đen được dựng lên, nơi một thành viên mà quỷ tộc đứng. Hắn mặc bộ Âu phục màu tím, giọng nói của hắn mang theo một thứ ma lực đặc biệt, có thể dễ dàng khuấy động tâm trạng của khán giả. Để ta xem thử, vị triệu hoán hệ cường giả này là ai? Ma quỷ tộc giải thích, nhíu lại đôi mắt. Hai con người đỏ đen tỏa ra ánh sáng ma mị. Ai, như vậy à? Ha ha, các vị, các người, hãy nhìn cho kỹ. Đây là tương lai đấu thủ của luân hồi nhạc viên. Hắn là triệu hoán hệ, ngữ khí của ma quỷ tộc đầy ẩn ý. Nhưng đối thủ của Tô Hiểu vẫn chưa lên sàn. Trên thính phòng, không khí trở nên căng thẳng. Từng ánh mắt của công chức giả và khế ước giả đều đang quan sát Tô Hiểu. Tên này là thuần thú sư sao? Sói, trâu, báo rừng, hay là chỉ có kền kền, ngoài ngu đầu nhân kia ra, những kẻ còn lại xem ra không.